Vũ Thần Chúa Tể, chương 157, Nguyên Phong Đại Sư, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đại chấn, ngưng thần trông lại, Tần Phong, Định Vũ Vương Tần Bá Thiên cháu ruột, theo hắn sinh ra một ngày kia, liền trở thành Đại Tề Quốc một cái truyền kỳ. Hắn là tam phẩm huyết mạch thấy tỉnh giả, 14 tuổi đã đột phá địa cấp. Tạo ra Đại Tề Quốc trăm năm qua trẻ tuổi trong ghi lại. Ở 14 tuổi một năm kia, Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm. Hắn dùng lực tứ vương tử, cướp đoạt cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân. Danh táo nhất thời, theo Thiên Tinh Học Viện sau khi tốt nghiệp. Hắn quân ngũ, theo một tên lính quèn làm lên. Luôn luôn lớn lên thành Đại Tề Quốc trong quân đệ nhất giáo úy. Công huân hiển hách. Mấy năm này, người khác mặc dù không ở vương đô, cũng vương đô như trước truyền lưu có hắn năm đó truyền thuyết. Được khen là Đại Tề Quốc trẻ tuổi một đại đệ nhất thiên tài. Hôm nay, hắn trở về, bị Đại Tề Quốc bệ hạ Triệu Cao tiếp kiến. Đồng ý chỉ cần ngũ quốc đại bỉ lấy được số một. Liền tứ phong vô địch hầu. Bực nào vinh quang, bực nào uy phong. Nhưng hắn trở về chuyện thứ nhất, cũng là sinh tử đài khiêu chiến Tần Trần. Tần gia song thiên tài trong lúc đó tranh phong, sớm đã tại vương đô quấy nhiễu được xôn xao. Chỉ là bởi vì Tần Trần tránh không chiến, trận chiến ấy, mới không. Hôm nay, Tần gia hai đại thiên tài trong lúc đó tranh phong, phải tiếp tục bắt đầu sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người không còn cách nào đạm định. Một là Đại Tề Quốc trẻ tuổi một đại đệ nhất thiên tài. Uy danh truyền xa, không ngày sau thậm chí thiếu niên phong hầu. Cái thế hiển hách, một là vương đô đoạn thời gian gần nhất truyền kỳ. Theo một cái phế vật, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc thành Đại Tề Quốc chói mắt nhất tân tinh. Vẫn cứ hai người này, cùng là con cháu nhà họ Tần, không thể không khiến người quan tâm. Dụ cho người chú mục, lúc trước, Tần Trần tránh không chiến. Hôm nay, song phương chạm mặt, đã không thể tránh né. Tần Trần lại sẽ ứng đối ra sao? Linh San, ban nãy không có hù dọa ngươi đi. Bên kia có một chỗ, ta mang ngươi tới. Tần Trần mỉm cười, dẫn Triệu Linh San, chậm rãi về phía trước. Quảng cáo, coi nhẹ Tần Phong thăm hỏi. Thì dường như hắn không tồn tại một dạng. Xích Trần Trần coi nhẹ. Chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm. Cả đám trợn mắt há mồm. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đối mặt Tần Phong thăm hỏi. Tần Trần dĩ nhiên không nhìn thẳng. Điều này cần bao lớn can đảm. Phải biết rằng Tần Phong, mặc dù là tứ vương tử điện hạ cũng không dám khinh thị. Thái tử điện hạ cũng phải cười đón. Tần Trần, ngươi, Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Mặc dù là hắn tu dưỡng cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được tức giận ám sinh. Nhưng hắn lòng dạ cực cao, cứng rắn nhịn xuống, coi nhẹ ta sao. Tần Phong cười nhạt, phế vật chính là phế vật. Rùa đen rút đầu làm quen. Ngay cả mặt mũi đối với ta người ca ca này dũng khí đều không. Thái tử điện hạ. Nơi này chắc là hoàng cung chứ. Ta như thế nghe được một đầu chó điên một mực loạn kêu. Thực sự ồn ào. Tần Trần cau mày. Phốc. Tất cả mọi người thổ huyết. Mỗi một người đều nhanh điên. Trong lòng giật mình cuồng đào hãi lãng. Lại đem Tần Phong nói thành một con chó điên. Này Tần Trần quá cuồng vọng. Thật chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Tần Trần. Tần Phong cũng không còn cách nào nhẫn nại. Giận tím mặt, cả người chân khí bừng bừng phấn chấn. Ầm ầm, toàn bộ đại điện chân khí cuồn cuộn. Có một cổ khí thế ngút trời đang ngưng tụ. Người nghĩ muốn chết sao? Lôi đình tức giận ù ù. Tần Phong khí sắc u ám. Giống như một cái chiến thần. Cất bước về phía trước. Căm tức Tần Trần. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc. Toàn bộ đại điện đều ù ù run. Kinh khủng chân khí tại Tần Phong trên thân ngưng tụ. Như là liên tiếp rung động hỏa sơn. Lúc nào cũng có thể phun trào. Tần Phong, dừng tay. Tứ vương tử Triệu Duy vội vàng ngăn ở Tần Phong phía trước. Tứ vương tử điện hạ, người tránh ra cho ta. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói ra, Tần Phong, chú ý ngươi thái độ. Tử Huân công chúa cả giận nói, tứ đệ, lục muội, đây là Tần gia gia sự. Hoàng thất chúng ta không nên chen tay vào đi. Thái tử đi lên trước, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, song phương rằng co cùng một chỗ. Toàn bộ trong đại điện mùi thuốc súng bao phủ. Bầu không khí trầm trọng để cho người ta hít thở không thông. Rất nhiều cấm vệ quân, từng cái câm như hến, ai cũng không dám mở miệng, ngay cả thở khí đều hạ thấp thanh âm, rất sợ quấy nhiễu trong đại điện người. Hoàng thượng giá lâm, một cái cao vút thanh âm đột nhiên tại đại điện ở ngoài vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ đại điện ngưng trệ bầu không khí. Một gã mặc kim sắc long bào, thân thể đẫy đà, ánh mắt lập lòe tinh mang nam tử, theo bên ngoài đại điện đi tới. Đúng là Đại Tề quốc hiện nay bệ hạ Triệu Cao. Ở bên cạnh hắn, còn đứng hai cái khí thế bất phàm nam tử. Trong một người vóc dáng to lớn, cũng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến. Cái khác, mặc cho hạt trường bào, chòm râu kéo cặn bã. Đứng ở Linh Vũ Vương bên cạnh, khí thế không hề yếu. Hiển nhiên cũng là một gã cường giả. Mấy vị này, phải là ta Đại Tề quốc lần này thiên tài đi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Các anh tuấn bất phàm a, Triệu Cao vừa tiến đến. Chính là mỉm cười nói. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Gặp qua, bệ hạ, thái tử Triệu Phong, tứ hoàng tử Triệu Duy, lục công chúa Tử Huân. Cùng với Tần Phong đám người tất cả đều vội vàng hành lễ. Thần sắc cung kính, cúi người chào thật sâu. Tần Trần cũng miễn vì khó cúi một cung. Là mẫu thân, hắn còn không muốn gây phiền toái. Chư vị ái khanh không cần đa lễ. Các ngươi đều là ta Đại Tề quốc thiếu niên anh tuấn. Lần này ngũ quốc đại bì, có thể nhiều dựa vào các ngươi. Quảng cáo, Triệu Cao mỉm cười nói. Hắn tinh mắt cỡ nào? Thấy thế nào không ra trong đại điện không khí quỷ quái. Bất quá nhưng không quan tâm. Nói ba xạo, liền đem loại không khí này phá tan. Tần Phong đám người tất nhiên là mang ơn. Đặc biệt Lý Thanh Phong. Kích động sắc mặt ửng hồng. Ngay cả hô hấp cũng không biết nên hô hấp thế nào. Phong Nhi, người như thế cũng ở nơi đây. Tùy ý ân cần thăm hỏi vài câu. Triệu Cao nhìn về phía thái tử Triệu Phong. Triệu Phong vội vàng khom người. Khẩn trương nói. Phụ hoàng, hài nhi nghe nói nơi này đều là ta Đại Tề quốc đỉnh cấp thiên tài. Sở dĩ tới trước vừa nhìn. Đại biểu ta Đại Tề quốc. Tiến hành an ủi. Phong Nhi ngươi có ý. Triệu Cao miệng hơi cười. Nhưng Triệu Phong nhưng trong lòng nhịn không được trở nên run lên. Thầm nghĩ chính mình dường như dính dáng quá sâu. Hắn biết rõ, trong đại điện này chuyện phát sinh. Phụ hoàng muốn biết, nửa phút là có thể biết rõ ràng. Để ta giới thiệu một chút đi. Linh Vũ Vương chư vị đều biết. Lần này huyết linh trì hành trình. Hắn là dẫn đầu một trong. Trừ cái đó ra, Nguyên Phong Đại Sư, cũng là lần này huyết linh trì hành trình dẫn đội một trong. Do hắn dẫn dắt các ngươi đi tới yêu tổ sơn mạch. Nguyên Phong Đại Sư, mọi người nghi hoặc, người này trước đây tại sao không có nghe qua. Có thể cùng Linh Vũ Vương Tiêu Chiến địa vị ngang nhau. Tuyệt không phải phổ thông đại sư. Chư vị, xin mời đi theo ta. Nguyên Phong, nét mặt ngạo nghễ, mang theo mọi người đi tới đại điện ở ngoài. Chư vị chuẩn bị lên đường đi. Giọng nói rơi xuống, Nguyên Phong đại sư đột nhiên hét dài một tiếng. Này tiếng huýt gió hết sức vang dậy. Sông thẳng lên trời, như sấm cuộn, cũng rơi vào đang ở phủ cận Tần Trần đám người trong tai thời điểm. Cũng không có bất luận cái gì trùng kích. Hiển nhiên này Nguyên Phong đại sư đối tiếng huýt gió trưởng khống hết sức rất quen. Có khả năng làm được căn bản không thương tổn chung quanh người thường. Lý Thanh Phong đám người nghi ngờ trong lòng. Không rõ Bạch Nguyên Phong đại sư quỷ dị như vậy cử động là đang làm gì. Tiếu tiếu, đúng lúc này, dường như đáp lại Nguyên Phong đại sư tiếng huýt gió. Mọi người trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn minh hót tiếng. Tiếng kêu to bén nhọn cao vút, làm cho Lý Thanh Phong đám người màng tai chấn động, như có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Tất cả mọi người ngẩng đầu, mắt lộ ra hoảng sợ. Vốt 9, 10 giúp mình nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.